Loài người nửa người trên vô luận nam nữ tướng mạo cũng sẽ vô cùng tốt. Hải công chúa tên là do các nàng tộc trưởng mà đến. Hải công chúa nhất tộc tộc trưởng đã bảo hải công chúa. Mà hải công chúa chính là chỗ này một cái hải vực thống ngự người. Ta lời vừa mới nói cái kia mấy vị tu vi cùng ta lúc đầu không sai biệt lắm hải hồn thú trong. Vị này hải công chúa chính là một người trong đó. Hải công chúa có cực kỳ cường đại tinh thần lực. Nếu như là ở trong biển rộng chiến đấu, coi như là tà nhãn bạo quân chúa tể, cũng chưa chắc là có thể ổn thắng nàng. Nhưng nếu như là ở trên đất bằng, khẳng định vẫn còn là tà nhãn bạo quân chúa tể cường đại hơn một chút. Cũng chính bởi vì sự cường đại của nàng, cùng với hải công chúa nhất tộc sở am hiểu tinh thần năng lực, bọn họ có rất nhiều dựa vào chủng tộc, toàn thân thực lực tương đương cường hãn. Đường Vũ Đồng nói hải hồn thú nếu cường đại như vậy, khi làm tu vi đạt tới trình độ nhất định sau, bọn nó tại sao không tới trên bờ tới đây? Nói như vậy, chẳng phải là có thể đạt được càng nhiều là ích lợi. Một bên băng đế mỉm cười nói ngươi không thể dùng lục chủng tộc tâm thái tới cân nhắc hải hồn thú. Đối với chúng mà nói, biển rộng mới là chủ vị diện, thích hợp nhất bọn nó sinh tồn. Hơn nữa còn có một vấn đề lớn nhất chính là vô luận cỡ nào cường đại hải hồn thú, một khi rời đi biển rộng, thực lực của bọn nó tự sẽ phải chịu thật lớn tước nhược. Thực lực từ từ giảm xuống, thời gian dài, thậm chí có nguy hiểm tánh mạng. Dưới tình huống như vậy, bọn nó dĩ nhiên cũng sẽ không nguyện ý lên bờ. Tuyết đế nói nếu như Vũ Hạo muốn từ hải hồn thú trung thu hoạt hồn linh. Như vậy, hải công chúa nhất tộc đúng là lựa chọn tốt. Bọn nó trong tộc có không chỉ một vị vượt qua 10 vạn năm tu vi tồn tại. Chỉ bất quá. Nói tới đây, nàng nhíu nhíu mày, mới tiếp tục nói hải công chúa nhất tộc tự xưng là huyết thống cao quý, đối với mọi khác chủng tộc cũng là không quá để mắt. Tự thân thực lực vừa tương đối cường đại, nghĩ muốn thuyết phục bọn nó, khó khăn không nhỏ. Dù sao, hải hồn thú có thể cũng không cho là các ngươi loài người là thiên địch. Các ngươi cái kia am hiểu chế luyện hồn đạo khí quốc gia cũng không có thể uy hiếp được bọn nó đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1094 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 534 Hải Công Chủ. Trung Hoắc Vũ Hạo nói đợi Đông Dương Thành sau khi chiến đấu kết thúc ta nghĩ đi thử một chút. Đường Vũ Đồng nhìn xem Tuyết Đế, Văn Đế hỏi sẽ gặp nguy hiểm sao? Tuyết Đế đạo chỉ là không quá độ xâm nhập Văn Hải, liền không sẽ có vấn đề gì. Đến lúc đó do ta ra mặt đi, coi như là cái kia hải công chủ cũng phải cấp ta mấy phần mặt mũi. Đồng thời cũng phải nhìn kỳ ngộ. Tuy nhiên ta cho rằng thành công khả năng không lớn. Nhưng ngươi nếu phải đi, ta cùng ngươi chính là. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói được cái kia quyết định như vậy đi. Hai vị mời về, chúng ta cũng muốn tiến hành hành động. Băng tuyết nhị đế hóa thành hai đạo lưu quang trở lại Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải trong. Hoắc Vũ Hạo hai mắt nhắm lại, nói nếu như lần này có thể đạt được thứ 8 hồn hoàn thành công, ta lại củng cố một thời gian ngắn, mà bắt đầu nếm thử trùng kích hai hồn hạt. Tỷ lệ thành công liền muốn rộng lớn hơn nhiều rồi. Đường Vũ Đồng nói ngươi chính là muốn lựa chọn cái kia âm dương hòa hợp phương pháp sao? Ta cảm thấy quá nguy hiểm. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói tổng phải thử một chút, bằng không thì ta sẽ không cam lòng đấy. Ta tương lai mục tiêu là đánh bại thần thú đế thiên.